cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi, chương 231, trừng phạt nhỏ cảnh cáo lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vân Chân ngẩng đầu thấy Đông Thiền dẫn theo nha hoàn Phán Nhi cản đường nàng Đông Thiền tỷ tỷ. Vân Chân hành lễ với Đông Thiền, vừa rồi gọi ngươi, nương nương nói cái gì? Đông Thiền hỏi, hả? Vân Chân kinh ngạc, nàng không ngờ Đông Thiền lại hỏi việc này. Hả cái gì mà hả? Đông Thiền tỷ tỷ đang hỏi ngươi đấy. Phán Nhi trợn trắng mắt xen vào. Ngươi giả ngốc gì hả? Hay là lúc có một mình, ngươi ở trước mặt nương nương nói xấu Đông Thiền tỷ tỷ? Nói xấu Đông Thiền, Vân Chân cảm thấy thật vớ vẩn. Có điều hiển nhiên, không chỉ Phán Nhi nghĩ như vậy, ngay cả Đông Thiền hình như cũng nghĩ như thế. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Vân Chân làm bộ sợ hãi căng thẳng. Cùng Yến Trừ Tịch nương nương chỉ dẫn theo Bích Diên tỷ tỷ và Đông Thiền tỷ tỷ vào cung, có thể thấy được nương nương rất tín nhiệm Đông Thiền tỷ tỷ. Một khi đã như vậy, một nha hoàn quét rác như muội há có thể tùy tiện nói hai câu liền dao động được vị trí của tỷ tỷ ở trong lòng nương nương. Vậy nương nương tìm ngươi làm gì? Đông Thiền hỏi, chỉ là mấy ngày trước nương nương ở tiền viện mất đồ tìm muội hỏi chuyện. Mất cái gì? Việc này muội không dám nói. Nếu tỷ tỷ muốn biết có thể đi hỏi nương nương. Vân Chân bốn lạng đầy ngàn cân, trực tiếp quăng đề khó cho Đông Thiền. Đông Thiền nghe vậy, quả thật bắt đầu do dự. Nếu Đông Thiền tỷ tỷ không còn chuyện gì khác, muội xin cáo từ trước. Nói xong, Vân Chân gật đầu với nàng ta, xoay người rời đi. Nhưng thời điểm rời đi, nàng vẫn có thể nghe Phán Nhi ở trước mặt Đông Thiền thì thầm, nói không thể tin tưởng nàng. Ra khỏi viện, Vân Chân sờ cằm. Tuy nàng không để Phán Nhi vào mắt nhưng tùy ý để nàng ta khua môi múa mép lén ngáng chân như vậy, trước sau đều là tai họa ngầm. Vì thế qua mấy ngày, nha hoàn hạ đẳng Phán Nhi của Thính Tuyết Hiên đột nhiên cảm nhiễm bệnh lạ, cả người phát ban sởi, còn nói không ra lời. Quản sự mama trong phủ sợ nàng ta lây bệnh lạ cho chủ tử, vì thế suốt đêm đưa nàng ta đến thôn trang ở ngoại ô, lý do là dưỡng bệnh. Nhưng trên thực tế, ai cũng biết cho dù Phán Nhi hết bệnh, chỉ sợ cũng rất khó quay lại vương phủ. Ha ha ha, ở ác gặp dữ, ai bảo nàng ta suốt ngày thích khua môi múa mép khắp nơi, có lẽ ngay cả ông trời cũng thấy ngứa mắt khiến nàng ta không thể nói chuyện được đáng đời. Ngày kế quả Nhi tới tìm Vân Chân, tươi cười kể chuyện Phán Nhi gặp phải. Ông trời, Vân Chân này ở bên cạnh nghe, giống như mới biết chuyện. Nhưng có ai biết bệnh lạ Phán Nhi mắc kỳ thật là do nàng bỏ thuốc Phán Nhi. Độc dược này nhìn thế tới rào rạt dọa người, nhưng trên thực tế cũng chỉ dọa người như bề ngoài mà thôi. Nửa tháng sau, bệnh trạng không cần chị cũng tự khỏi. Chỉ là lúc ấy, Phán Nhi cũng không về được, sư phụ vẫn chưa hồi âm, nàng và Tô Trác Phi cũng không biết mục đích Bạch Tà tới vương phủ. Vì thế Vân Chân chuẩn bị gói thuốc cho Triệu Húc để ngừa vạn nhất. Chỉ là tác dụng của gói thuốc có hạn, nếu có kẻ muốn hạ độc Triệu Húc căn bản khó lòng phòng bị. Nếu có thể phân biệt độc dược cổ trùng, đó là điều không thể tốt hơn. Chỉ là loại cổ trùng này cực kỳ chân quý, dù ra giá cũng không có người bán. Sau khi Vân Chân mở lời với Tô Trác Phi, Tô Trác Phi bảo có thể sai người ở cửa hàng Tô ra hỗ trợ tìm trong núi sâu Nam Hoang, có điều trước đó, Vân Chân vẫn phải chú ý nhiều một chút. Vân Chân tìm Mặc Nhiễm vài lần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ chỗ Mặc Nhiễm nàng biết được Bạch Tà kia hình như rất có bản lĩnh. Từ sau khi hắn đầu chữa trị cho Triệu Duẫn, chân của Triệu Duẫn dần khôi phục chi giác. Hôm qua, Bạch Tà còn nói với Vương Phi qua nửa tháng nữa Triệu Duẫn có thể đứng dậy. Cách chương.